Độc Y Truy Thê Ký, chương 85, góc truyện audio.com, chưa cho Chu Cẩm Y nhiều hơn cơ hội ngẫm nghĩ, Mạnh Mộ Tâm chỉ đi ra ngoài một lát, rất nhanh liền trở về. Buộc chủ tớ hai người một người uống xong một bát lớn khương trà nóng, Mạnh Mộ Tâm liền đem Chu Cẩm Y cho lưu lại, nói thẳng phải đợi mưa nhỏ hơn một chút lại đưa nàng về. Bất đắc dĩ, Chu Cẩm Y chỉ có thể đồng ý, Cố Ninh rất có nhãn lực chỉ ngồi một lát liền tìm cái cớ đi ra ngoài. Giờ khắc này, bên trong phòng chỉ còn sót lại Chu Cẩm Y cùng Mạnh Mộ Tâm hai người. Chu Cẩm Y từ trước đến giờ không nhiều lời, hai người một chỗ, nàng cũng không phải nói cái gì, đơn giản liền nằm nhoài trước cửa sổ yên lặng đánh giá bên kia lão giả đang tỉ mỉ xử lý vườn hoa. Nhà không, là hoa nô, nàng nhìn hoa nô kia bao lâu, Mạnh Mộ Tâm liền nhìn nàng bao lâu. Mãi đến, tận hoa nô kia chỉnh xong nghiêm chỉnh cánh hoa theo thứ sau đó rời đi, Chu Cẩm Y mới bắt đầu chuyển động cổ trở nên cứng ngắt. Tiếp theo một cái chớp mắt liền có ngón tay ấm áp bóp lên nàng sau gáy, thay nàng tế tế xoa nắn lấy. Giống nhau lúc trước, nàng xem sách mệt nhọc thời gian có được chi kỳ chăm sóc. Người à, hay là như thế, nói người bao nhiêu lần cũng không nghe. Nhớ kỹ, sau đó tuyệt đối không nên còn như vậy cũng không nhúc nhích xem đồ, không phải vậy sau đó ta mất ngươi xem ngươi phải làm sao. Câu nói này, trước đây Mạnh Mộ Tâm cũng từng nói. Nhưng khi đó Chu Cẩm Y, là trả lời như thế nào đây? Khi đó nàng trả lời tựa hồ là, sợ cái gì, ngươi đây không phải vẫn còn chứ? Nhớ tới lúc trước không có sợ hãi trả lời, Chu Cẩm Y không khỏi cay đắng cười cười, hừm, sau đó ta sẽ cố gắng đổi. Sau đó, liền sẽ, không có người lại giống như nữ nhi này như thế, chi kỷ vì nàng làm ra chuyện như vậy ôn nhu đến cực điểm. Cho dù có cũng sẽ không lại là nàng yêu thích. Như vậy, những kia thói xấu nếu là lại không bỏ chẳng qua là tăng thêm bi thương thôi. Trong nháy mắt đó, Mạnh Mộ Tâm Tâm đột nhiên có chút buồn. Cẩm Nhi, nàng rất muốn nói, nếu là đổi không xong, cũng không cần đổi được rồi, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại bị nàng ngạnh xanh xanh đích đổi thành, ngươi có phải là đối với hoa nô cảm thấy rất hứng thú à, Chu Cẩm Y ngay thẳng nói, phải, làm sao, ngươi muốn cùng ta nói một chút chuyện của hắn sao? Mạnh Mộ Tâm há miệng, suýt nữa liền muốn không nhịn được nói ra chuyện trong đáy lòng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lý trí nói, không có gì đáng nói, bất quá là trong phủ một lão hoa nô thôi, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ngày khác ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đưa hai cái hoa nô qua đi. Chu Cẩm Y cũng không ép nàng, chỉ nói rồi câu, như có cái gì khó nói nên lời, cần giúp đỡ, nhớ phải nói với ta một tiếng. Mạnh Mộ Tâm động tác trên tay dừng một chút kinh ngạc nhìn Chu Cẩm Y, thật không khéo chính là vào lúc này, Hà Tử Nghĩa đến. Cẩm Nhi đã ở đây. Hà Tử Nghĩa lắc lắc trên người nước mưa, đi xuống chỗ hướng hai người ngồi xuống, nhìn Mạnh Mộ Tâm lo lắng nói ta nghe hạ nhân nói ngươi mấy ngày nay thân thể không thoải mái, hiện tại tốt hơn một chút rồi sao? Thân thể không thoải mái, Chu Cẩm Y nhíu lông mày, tại sao không gọi ta cho ngươi xem? Mạnh Mộ Tâm còn chưa đầy nói vài câu, Hà Tử Nghĩa liền đã mừng rỡ nói, cái kia thật sự là quá tốt. Cẩm Nhi, đã làm phiền ngươi. Chu Cẩm Y nhàn nhạt gật gật đầu, không cho. Mạnh Mộ Tâm từ chối, liền đã kéo xuống cổ tay nàng, vì nàng bắt mạch. Chỉ là ở dò ra mạch tượng trong nháy mắt đó, Chu Cẩm Y nhưng là hiếm thấy thất thố run lên một cái, chỉ biết trợn to mắt thẳng nhìn chằm chằm Mạnh Mộ Tâm. Nhìn thấy Chu Cẩm Y trắng bệch sắc mặt, Hà Tử Nghĩa không khỏi nháy mắt hoảng hốt, làm sao vậy làm sao vậy? Cẩm Nhi ngươi cũng đừng làm ta sợ a, xin lỗi, ta chỉ là quá kinh ngạc. Chu Cẩm Y liền vội vàng đem tay thu hồi trong tay áo, chặt siết chặt lòng bàn tay, thu hồi xuống trong mắt sương mù, mới ngẩng lên gượng ép nở nụ cười một tiếng, là vui mạch. Chúc mừng các ngươi, lần này, Hà Tử Nghĩa đều kích động muốn nhảy lên, sao còn có tâm sự lại đi ngẫm nghĩ Chu Cẩm Y vì sao như vậy thất thố. Hỉ mạch, ta đây là muốn làm cha. Mộ Tâm, ta muốn làm cha ai? Làm nghề y vô số cảnh tượng như vậy Chu. Cẩm Y chỉ là gặp qua không ít dĩ vãng nàng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều là tâm như chỉ thủy, nhưng lần này, nàng nhưng là khó có thể bình tĩnh. Nhìn bên kia hai phu thê ôm nhau, Chu Cẩm Y liền cười khổ đều chen không ra ngoài. Loạng choạng rời ra, rồi lại trước khi rời đi không nỡ lòng từ bỏ hướng về kia liếc mắt một cái. Trong nháy mắt đó, nàng vừa vặn cách Hà Tử Nghĩa sống lưng, đối mặt Mạnh Mộ Tâm hai mắt. Cùng Hà Tử Nghĩa kích động vui sướng không giống, Mạnh Mộ Tâm cái nhìn kia, nhưng là nồng đậm sầu bi. Chỉ như vậy một chút, Chu Cẩm Y liền không tiếp tục nhìn, trực tiếp liền xoay người rời đi. Hỉ mạch a, phải làm mẹ a, nhưng vì sao, ngươi nhưng là như thế không vui đây. Mưa lớn như vậy, Chu Cẩm Y có thể liền ô đều đã quên nắm, cứ như vậy xông vào màn mưa bên trong, lảo đảo nghiêng ngã chạy trở. Về chỗ ở của chính mình, ngày đó thiếu phu nhân có thai cứ như vậy truyền khắp Thanh Dương môn trên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong môn tâm tư khác nhau. Thương lãng các bên trong, đến khi Trung Thư Cẩn tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Ngày hôm nay trời trong vắt xua tan mấy ngày liên tiếp sương mù. Ánh sáng hòa thuận vui vẻ tung tăng tiến vào bệ cửa sổ chiếu sáng gian phòng. Nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại, Trung Thư Cẩn liền đón ánh sáng ấm hòa thuận vui vẻ thấy rõ bên cạnh Cố Khanh Âm điềm tĩnh dung nhan. Một khắc đó, nàng còn hoảng hốt cho rằng, ở trước khi nàng ngất xỉu trong trận ác chiến, bất quá là một cơn ác mộng mà thôi. Tỉnh mộng là không sao rồi, chỉ tiếc trên vai mơ hồ bị vết thương làm đau, nhưng là phá vỡ nàng ảo tưởng. Thực tế thì nàng sau trận chiến kia, bây giờ trên người đã bị trọng. Thương, cứ như vậy, Trung Thư Cẩn nhất thời cảm giác mình cả người cũng không tốt. Lần này bị thương cũng không khỏi có chút quá đau đi. Cũng may Trung Thư Cẩn cũng là người có thể chịu thấy Cố Khanh Âm còn đang trong giấc mộng, nàng sợ đánh thức Cố Khanh Âm, đúng là không dành lòng phát sinh tiếng động cứ như vậy yên lặng trợn tròn mắt nằm ở chỗ cũ nhìn bên cạnh Cố Khanh Âm. Không biết qua bao lâu, khi nàng nhìn thấy Cố Khanh Âm vô thức liền nhíu mày cùng với vẻ mặt càng trở nên bất an, nàng rốt cục vẫn là không nhịn được xoa xoa Cố Khanh Âm lông mày. Nàng vốn chỉ là muốn giúp Cố Khanh Âm vuốt lên mi tâm cũng không muốn làm Cố Khanh Âm tỉnh lại. Nhưng không ngờ tiếp theo một cái chớp mắt Cố Khanh Âm càng đột nhiên mở mắt ra. Khanh Khanh thấy ác mộng, lúc nghe được Trung Thư Cẩn câu hỏi Cố Khanh Âm đầu tiên là nháy. Mắt sừng sốt, sau đó thở dài một hơi, ngươi đã tỉnh, làm sao không nói sớm, vừa mới tỉnh, sợ đánh thức ngươi. Trung Thư Cẩn nhẹ vỗ về Cố Khanh Âm lông mày, mỉm cười nói, mơ tới cái gì? Nhíu mày sâu như vậy đây. Mơ tới cái gì, trong mộng hình ảnh linh linh toái toái Cố Khanh Âm không có thể đem chắp vá thành một hoàn chỉnh hình ảnh, nàng chỉ nhớ mang máng, trong mộng Trung Thư Cẩn chiến đấu đẫm máu cùng với thoi thóp nằm ở trong lòng nàng Trung Thư Cẩn. Mộng cảnh cùng các nàng hôm qua trải qua trận ác chiến có chút giống, nhưng tựa hồ lại so với hôm qua trận chiến đó càng nghiêm trọng hơn một ít. A Cẩn, Cố Khanh Âm không nói mình mơ tới những thứ đó, chỉ là bắt được Trung Thư Cẩn đặt ở trên mặt nàng bàn tay, chặt chẽ nắm tại trong lòng bàn tay, mắt ngắm nhìn Trung Thư Cẩn hỏi câu, vết thương còn đau không? Vết thương tất nhiên là đau, nhưng giờ khắc này Trung Thư Cẩn nhưng là sợ sệt Cố Khanh Âm lo lắng, gắng gượng chính mình xé ra một nụ cười, đáp lời, bổn giáo chủ công lực thâm hậu, này một chút tiểu vết thương đau, đáng là gì? Lại chém ta cái 10 đao 8 đao ta đều có thể khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi. Lại chém cái 10 đao 8 đao đúng không? Cố Khanh Âm dĩ nhiên mặt lạnh xuống, cười lạnh nói, xem ra Trung đại giáo chủ thân thì cũng thật là rất khỏe mạnh a, nụ cười như thế, đúng là nhìn ra Trung Thư Cẩn có chút nhút nhát rồi. Nhưng mà thời điểm như thế này nàng nhưng là không có lùi bước mà là nhắm mắt nhận câu cái kia. Đó là tự nhiên, thật sao? Cố Khanh Âm buông lỏng ra Trung Thư Cẩn tay, xoa Trung Thư Cẩn trên vai lại bị máu tươi nhiễm đỏ trung y, nhíu mày hỏi câu, ngươi xác định sao? Hí hí, đau quá đau. Lần này Trung Thư Cẩn thương rất nặng, vết thương kia hơi đụng vào chính là đau xót ruột, lần này bị Cố Khanh Âm như thế đụng vào, Trung Thư Cẩn tất nhiên là không kềm được rồi, ngay lập tức liền mặt liền sụp đổ xuống, oan ức ba ba nhìn Cố Khanh Âm. Khanh Khanh, đau, cho ngươi cậy mảnh, Cố Khanh Âm lần này đúng là lại vừa bực mình vừa buồn cười, vội vã đứng dậy lấy thuốc giúp đỡ Trung Thư Cẩn thay đổi thuốc lại từ đầu băng bó vết thương một lần, lại không cam lòng véo Trung Thư Cẩn gò má. Cũng may đều là chút ngoại thương, không phải vậy cái nào có thể cho ngươi dễ dàng như vậy liền đã tỉnh lại. Có điều, lần này ngươi trên vai đạo này thương nhưng là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đều thương tổn đến xương cốt cho nên hai ngày này ngươi thì chớ lộn xộn ngoan ngoãn cho ta nằm. Nếu như đợi lát nữa vết, thương lại nứt ra, ngươi sẽ biết tay. Trung Thư Cẩn bĩu môi, rủ xuống đầu nói, biết rồi. Này bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, đúng là để Cố Khanh Âm thư thái không ít. Sau khi thay thuốc Cố Khanh Âm lại giúp Trung Thư Cẩn thay đổi trung y, sau đó lại nàng đem nhét vào bên trong, nói thời điểm còn sớm, ngươi lại ngủ một hồi đi. Thấy Cố Khanh Âm lập tức lại cầm những thuốc kia và đi ra bên ngoài, Trung Thư Cẩn liền vội vàng hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu à? Nghe vậy Cố Khanh Âm liền tức giận trả lời, ta còn có thể đi nơi nào, đương nhiên là ở đây bồi tiếp ngươi. Lần này, Trung Thư Cẩn đúng là yên tâm không ít. Không phải vậy nếu để cho nàng một người nằm ở đây, thật là có bao nhiêu vô vị a. Trung Thư Cẩn cứ như vậy ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ Cố Khanh Âm trở về, cũng may Cố Khanh Âm cũng không làm cho nàng. Chờ bao lâu, sau khi bỏ thuốc xong liền trở lại bò lên giường, nằm ở rồi bên cạnh nàng. Khanh Khanh, Cố Khanh Âm vừa vào ổ chăn, Trung Thư Cẩn lập tức liền trượt tiến vào trong ngực của nàng, một tay khoát lên rồi bên hông của nàng, còn chủ động gối trên Cố Khanh Âm bả vai, nhỏ giọng lấy lòng nói, chúng ta không sinh khí có được không? Kỳ thực ta thật sự không có gì đáng ngại, chính là hiện tại vết thương đau chút, quá một ít ngày tất nhiên là tốt rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, được không? Cố Khanh Âm như thế nào cam lòng thật cùng Trung Thư Cẩn giận đây? Ngươi à, đến cùng để ta nói thế nào ngươi mạnh khỏe đây? Cố Khanh Âm dè dặt tránh khỏi Trung Thư Cẩn vết thương, sau khi đỡ lấy nàng vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi liền không biết cố gắng quý trọng thân thể chính mình sao? Bị như vậy ấm áp bao? Quanh Trung Thư Cẩn tâm tình đúng là sung sướng không ít, lần này liền ngay cả đau đớn vết thương nàng cũng không cảm thấy được đau. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta thương nặng hơn lại có gì, không phải còn ngươi ở đây sao? Có ngươi đang ở đây ta còn sợ không ai cho ta trị thương sao? Câu nói kia ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, đúng là đem Cố Khanh Âm đáy lòng đau đớn lần thứ hai câu phát ra. Người này trước cái ôm khi ngất đi từng nói ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, làm cho nàng đến nay hồi tưởng lại, đều khó mà quên lúc đó trong lòng loại cảm giác đau đớn kia. Ngốc A Cẩn, đều là ngốc như vậy. Ngươi, được rồi, khi nào ngươi cũng thành loại này dài dòng đi. Bất quá ta lần sau không như vậy, sau đó ta sẽ cố gắng quý trọng thân thể chính mình, được không? Dài dòng, Cố Khanh Âm lặp lại nửa câu nói, cứ như vậy bị Trung Thư Cẩn kẹt ở cổ họng không nói ra được. Vẻ mặt kia, xem ra có chút quái gì, Ngôn Tình Sủng tựa hồ còn có chút uất ức, thấy thế Trung Thư Cẩn không khỏi thất thố cười ra tiếng. Chỉ có điều khi nàng thấy rõ Cố Khanh Âm cần cổ nhàn nhạt vết máu, nàng nhưng là không cười được. Trung Thư Cẩn không nhịn được đưa tay vuốt lên, dè dặt vuốt ve, nhíu mày hỏi, Khanh Khanh có đau hay không? Có đau hay không, như vậy chỉ là một ít vết thương, lại sao có thể so với lúc nhìn thấy Trung Thư Cẩn cả người đẫm máu loại kia đau đớn? Cố Khanh Âm lắc lắc đầu. Vết thương không đau, đau lòng. Không chờ Trung Thư Cẩn mở miệng lần nữa, Cố Khanh Âm liền đã đem Trung Thư Cẩn chăm chú ôm ngủ, nàng tựa vào ở Trung Thư Cẩn bên trên mái tóc nắm chặt Trung Thư Cẩn y phục run giọng nói a. Cẩn, đáp ứng ta. Sau đó không muốn còn như vậy, không muốn còn như vậy để lên bản thân an nguy mà không để ý chuyện như vậy ta không muốn lại trải qua một lần nữa. Như vậy bất an, đúng là cùng vừa mới Cố Khanh Âm trong giấc mộng bất an trùng hợp ở một chỗ. Trung Thư Cẩn hơi có chút thay đổi sắc mặt, nàng mím mím môi, đau lòng vỗ nhẹ nhẹ Cố Khanh Âm sống lưng, kiên trì dụ dỗ, bất quá chuyện lần này đều qua rồi ta cũng không có cách nào hối hận. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, sau đó ta động thủ trước nhất định sẽ trước hết nghĩ nhớ ngươi. Ngươi cũng phải tin tưởng ta, ta là nhất định sẽ không bỏ lại một mình ngươi. Ngoài miệng tuy là như thế dụ dỗ, nhưng Trung Thư Cẩn trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Coi như lại tới một lần nữa, gặp gỡ chuyện giống vậy, nàng cũng vẫn là sẽ cùng trước như thế lửa. Chọn, nếu người nào dám để cho Cố Khanh Âm có việc nàng nhất định là không chết không thôi. Được rồi, ngươi cũng đừng lại sợ hãi, ngươi xem ta đây còn không phải đang tốt đẹp ở chỗ này sao? Trung Thư Cẩn cười long lanh, nhưng Cố Khanh Âm mặt nhưng vẫn là căng thẳng. Nàng há miệng tựa hồ còn muốn nói gì? Ai ngờ Trung Thư Cẩn càng trước ở nàng mở miệng trước trực tiếp liền tập hợp tới hôn một cái khóe miệng nàng. Tự hồ không ngờ tới Trung Thư Cẩn lại đột nhiên có như vậy một động tác, Cố Khanh Âm đúng là dừng lại. Mà Cố Khanh Âm biểu hiện có chút dại ra, nhưng là đem Trung Thư Cẩn chọc cho phát cười. Giờ khắc này, Trung Thư Cẩn dĩ nhiên quên mình còn có thương tại người, song duỗi tay một cái, liền đã nâng lên rồi Cố Khanh Âm đầu, không có nhiều lời, lần này nàng đã trực tiếp ngậm lấy rồi Cố Khanh Âm. Bờ môi, lúc mấu chốt hay là dùng một cái hôn đến hống người tốt hơn. Loại này mềm nhẹ nhẵn nhụi hôn môi cực dễ khiến người ta trầm luân. Cố Khanh Âm đã từ vừa bắt đầu hoảng hốt từ từ hồi qua thần, hơi mở miệng liền đã nghênh tiếp Trung Thư Cẩn đến, thành thục đáp lại nụ hôn này. Vốn là một mềm nhẹ không mang theo dục vọng khẽ hôn, nhưng trong lúc ngươi đi ta lại càng trở nên triền miên. Tại nụ hôn dài bên trong, nguyên bản rơi vào Cố Khanh Âm sau đầu cái tay kia cũng đã dần dần rời xuống đi, mơn trớn rồi Cố Khanh Âm sau cổ, dọc theo Cố Khanh Âm sống lưng, mò đến rồi hông của nàng. Ừm, một tiếng ưm từ hai người phần môi chút xuống mà ra, Cố Khanh Âm vội vã mở cái kia hiện ra gợn sóng hai con mắt đè xuống âm thầm tiến vào nàng bên trong y phục, cái tay kia thoáng lùi lại, liền đã tách ra kề sát đôi môi ổn. Định tinh thần nói, được rồi, đừng làm rộn, thật vất vả có được cơ hội, Trung Thư Cẩn làm sao cam lòng liền như vậy buông tay, nàng nửa đè lên Cố Khanh Âm tiếp tục vuốt ve trắng miệng cực nóng da thịt lại cười nói, Khanh Khanh, thân thể ngươi, nóng lên nha. Người à, Cố Khanh Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp buông lỏng tay ra. Xem dáng dấp như vậy, hẳn là cho phép Trung Thư Cẩn muốn làm gì thì làm. Trung Thư Cẩn trong lòng lập tức vui mừng, nhưng mà ở ngay lúc nàng hưng phấn nghĩ phải tiếp tục đi lên phía trên, Cố Khanh Âm nhưng là thăm thẳm nói câu ta đã nói rồi, nếu là vết thương lại nứt ra, nhưng là ngươi sẽ biết tay. hiện tại ngươi có thương tích trên người ta có thể sẽ không làm cái gì, nhưng nếu là... Trung Thư Cần không khỏi dùng mình một cái, ngạnh xanh xanh dừng lại tay mình động tác nhìn Cố Khanh Âm hỏi câu, nếu là... Nếu là cái gì, chỉ thấy Cố Khanh Âm dần dần câu lên khóe môi tiếp tục nói, nếu là chờ ngươi thương lành ta tất nhiên là sẽ cố gắng cho ngươi trừng phạt, dùng ta độc hữu phương thức trừng phạt cho ngươi. Nứt một lần vết thương, đến thời điểm ta liền để ngươi ở trên giường cố gắng nằm cái một ngày. Nứt hai lần, ngươi sẽ thấy nằm cái bốn ngày, nếu như lại nứt cái ba lần bốn lần, ngươi liền nửa tháng không cần xuống giường được rồi. Trung Thư Cần vừa nghe, nhất thời liền run chân. Như là như thế này, nàng cái eo nhỏ bản nhất định phải phế bỏ chứ. Nghĩ đến đây, Trung Thư Cần chợt thấy trên vai tựa hồ đau đớn, sau khi nàng thoáng nhìn trên vai mảnh vải dần dần bị nhuộm đỏ, đáy lòng không nhịn được liền rên một tiếng. Lần này xong, đúng như dự đoán, thanh âm của Cố Khanh Âm lại thăng thẳm vang lên, hôm này đã nứt hai lần rồi, A Cần, ngươi thật đúng là khá lắm. Nghe vậy, Trung Thư Cần không nhịn được liền dùng mình một cái, vội vã dừng lại động tác trên tay. Chỉ là, nàng còn chưa kịp thu tay về Cố Khanh Âm liền đã ngoài ý muốn mang theo tay nàng lên phía trên rời đi, đặt ở trước ngực mềm mại, bằng phẳng nói, hiện tại, ngươi còn muốn không? Ngươi cần phải biết, lần này, đúng là đem Trung Thư Cần trong lòng một tia ý nghĩ đẹp đẽ đều cho dọa chảy. Trung Thư Cần cũng rất không tiền đồ đưa tay rút ra quy củ khoát lên rồi Cố Khanh Âm trên eo chê cười nói, Khanh Khanh, ngươi đây là đùa gì thế đây, này sáng sớm, nhanh theo ta lại ngủ một hồi đi. Cố Khanh Âm nheo mắt lại cười cười, ồ. Ta Trung đại giáo chủ, khi nào ngươi cũng sẽ như vậy nghe lời. Ta, đây là đang nghe theo lời dặn của đại phu, ngươi nói không thể lộn xộn, ta liền không lộn xộn, này bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu, đúng là làm người thương yêu cực kỳ. Cố Khanh Âm không có tiếp tục hù dọa Trung Thư Cần, mà là khẽ cúi thấp đầu cười, ở Trung Thư Cần trên trán thoáng ấn vừa hôn, mới ôm lấy nàng ôn giọng nói rồi câu, lúc này mới ngoan, cố gắng ngủ đi ta bảo vệ ngươi. Trung Thư Cần lần này xem ra là thật sẽ không dám lộn xộn, cứ như vậy ngoan ngoãn dáng ở Cố Khanh Âm trước người, dáng chặt vào lòng ngực nàng, chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Cách chương.